Phá Vân Hai Thôn Hải, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao anh biết tài khoản Weibo của Đinh Thịnh đăng nhập ở khu bến cảng? Nơi xa trên cầu vượt mơ hồ có thể trông thấy được hơn 10 chiếc xe cảnh sát đang gào thét xông qua, mảng lớn đèn báo hiệu xanh đỏ gấp rút lấp lóe. D63 lao qua đường ngay trước khi đèn đỏ được bật, bộ trọng hoa đánh đèn chuyển hướng, đồng thời liếc nhìn gương chiếu hậu. Anh đã hỏi một người bạn làm bên Weibo, thông qua điều tra mạng phát hiện ra vài phút chênh lệch của dữ liệu từ máy chủ. Ánh mắt cùng ngữ khí của anh đều rất bình thường trầm ổn, nhưng không biết tại sao trong lòng Ngô Vu lại đột nhiên có cảm giác kỳ dị, giống như bộ trọng hoa đang che giấu gì đó. Không đợi Ngô Vu phản ứng, bộ trọng hoa đã truy vấn. Bên trong nhà ma có quỷ là ý gì em? À, đây là bởi vì các khoản không đúng. Ngô Vu thu tầm mắt lại. Còn nhớ chúng ta từ chỗ quản lý công viên lấy được đơn hàng đã giao của các hạng mục không? Bộ trọng hoa nhướng mày. Cô ấy thường xuyên đến khu nhà ma để gỡ lỗi thiết bị, đặc biệt là những tòa nhà ma và thang máy bên trong. Lúc ấy em chỉ nghĩ là do thiết kế của nhà ma phức tạp hơn, nên không nghi ngờ gì. Nhưng cho đến khi em xem đơn đặt hàng thiết bị cho nhà ma của Bành Huyền ở chỗ Lâm Khoa, em mới thấy được số đơn đặt hàng của cô ấy là 68 hạng mục, trả lại 3 hạng mục, loại bỏ 6 hạng mục, bổ sung 12 hạng mục, 35 hạng mục chưa bàn giao, nhưng lại có 37 hạng mục được nghiệm thu trong hồ sơ nội bộ của khu vui chơi. Bộ trọng hoa lập tức, khu vui chơi thu nhiều hơn một hạng mục. Đúng vậy, Ngô Vu nói, một đống thiết bị không biết từ đâu đến, đây hẳn là lý do mấu chốt cho việc Bành Huyền hàng ngày đều phải chạy tới nhà ma. Ánh mắt hai người va chạm nhau trong không gian chật hẹp, từ dưới đáy mắt của đối phương đều trông thấy một điểm khả nghi mọc thành bụi. Em nghĩ không ra đó là cái gì? Ngô Vu cúi đầu thoáng nhìn điện thoại an tĩnh của mình, nặng nề nói. Hiện tại chỉ có thể mong Liêu Phó sẽ mang về tin vui cho chúng ta. Chấm, không phải chứ, em nói chị này Mạnh Chiêu, Liêu Cương ngồi trong xe cảnh sát đang lao vùn vụt cầm điện thoại lớn tiếng ồn ào, lửa giận cũng sắp phun ra ngoài. Sao chị còn dám mang cô ấy ra ngoài làm việc hả? Trò chuyện đối diện, Mạnh Chiêu đang đánh đèn pin đi trong nhà ma của khu vui chơi đóng cửa, xung quanh lạnh lẽo u ám thấu xương, phía sau là Tống Hủy một bên cầm bản vẽ thiết kế nhà ma một bên kinh hồn táng đảm đánh giá chung quanh. Đừng nói nhảm, năm đó em mới tới chi đội cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mạnh Chiêu lần thứ 18 không kiên nhẫn quật vật thể lao ra trước người xuống, thanh âm trong hành lang bệnh viện zombie trống rỗng phá lệ rõ ràng. Tụi em đi tới đâu rồi? Đội trưởng bộ cùng Tiểu Ngô thế nào? Còn chưa ra khỏi thành phố, đợi chút nữa em vừa ra khỏi thành phố thì hai người bọn họ đã xuống cao tốc đi ra bến cảng rồi, dù sao với tốc độ của D63 cũng đủ treo lên đánh nát cái xe tồi tàn này của chúng ta. Liêu Cương xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn phía sau, chỉ thấy bên ngoài hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã đánh xuống, ánh đèn xanh đỏ của đội xe trong màn mưa rất nhanh liền trở nên mông lung không rõ. Hai người bọn họ cũng không thể đi cùng chi đội, Hứa Cục còn đang ngồi ở trên chiếc xe đằng sau em nè. Vạn nhất gặp phải lại làm cho bệnh tim của Hứa Cục tái phát thì làm sao? Mạnh Chiêu thở dài, được vậy tụi em cẩn thận, đợi chút nữa vừa có tin tức chị liền thông báo cho em. Ây mẹ kiếp, có thứ gì đang sờ mông chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Chiêu kém chút ném điện thoại, một giây sau cú đá xoáy giữa không trung im bặt dừng lại. Sau lưng chỉ có Tống Hủy run rẩy vẫn đang gắt gao nắm chặt lưng quần cô. Vừa rồi có một cái bóng bóng bóng trắng trắng trắng bay qua. Mạnh Chiêu xem xét bản vẽ thiết kế, giờ khóc giờ cười. Là NPC y tá của bệnh viện zombie, em nhìn này. Nói xong dùng đèn pin nhoáng một cái, chỉ thấy ở cuối lối rẽ bên cạnh một bộ đồng phục y tá dính máu loang lổ treo lủng lẳng ở trong bóng tối, cái đầm đẫm máu dưới ánh sáng của đèn pin đặc biệt dễ thấy. Tống Hủy che ngực cảm thấy mình mới thật là bệnh tim tái phát. Em dạng này không được rồi, Tiểu Tống. Mạnh Chiêu để Tống Hủy lôi kéo vạt áo sau của mình, vừa đi vừa dùng đèn pin lắc xung quanh, cẩn thận liếc nhìn qua mỗi một cơ quan quỷ quái. Em bây giờ tuổi còn nhỏ, dung mạo xinh đẹp, rất nhiều chuyện sẽ kết thúc nếu em cứ con nít như vậy, những cảnh sát hình sự nam kia đều không muốn nhiều lời với em đâu. Nhưng trên trời vốn không có đĩa bánh nào là rơi xuống miễn phí, một đĩa bánh lớn ăn chung thì phụ nữ càng phải nỗ lực nhiều hơn đàn ông, khi em còn bé có từng dự định khi lớn lên sẽ làm gì không? Tống Hủy cũng hơi xấu hổ, đỏ mặt nghĩ nghĩ, ngập ngừng nói. Em muốn làm diễn viên còn muốn làm một cô dâu. Làm cô dâu rất tốt, tất cả mọi người đều mộng tưởng qua. Mạnh Chiêu hoàn toàn không có chút cảm giác buồn cười nào, thành thật nói. Nhưng một đời người dài đằng đẵng, không chỉ có mỗi một ngày hôn lễ ngắn ngủi kia, trước khi ngày đó đến em muốn làm gì cho bản thân mình. Em muốn thực hiện ước mơ trở thành cô dâu bằng cách nào? Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thường sợ hãi thẹn thùng, hay là một người phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi trôi qua, có bao nhiêu nếp nhăn trên mặt đều có thể tự mình đảm đương cuộc sống. Tâm trạng Tống Huy có chút hoảng hốt, dường như cho tới ngày hôm nay mới có thứ gì đột nhiên bị dao động, nhưng nghĩ lại nhịn không được. Thế nhưng cha em nói với mẹ em, bất luận em có bao nhiêu tuổi, trong lòng của ông ấy em đều là con gái nhỏ. Mạnh Chiêu quay đầu xem xét cô một chút, nhịn không được cười lên. Chị phải nói cho em biết một chân tướng vô cùng tàn nhẫn trong thế giới của người trưởng thành, mặc dù ngôn ngữ động lòng người, nhưng tình yêu tất có toan tính. Tống Huy một mặt không hiểu cô đang nói gì. Hoàng tử yêu công chúa bởi vì nàng là công chúa, hoàng tử yêu cô bé lọ lem là bởi vì nàng xinh đẹp. Mạnh Chiêu đem đèn pin quét lên trần nhà, cẩn thận xác nhận từng gốc cây bằng nhựa và những cánh tay gãy bị dây thép treo lơ lửng giữa không trung. Bất luận ai sinh ra trên đời này đều đáng được yêu thương, nhưng nếu như em cái gì cũng không có, liền sẽ không ai chọn em để yêu cả. Ước mơ làm cô dâu rất tuyệt thế, nhưng bây giờ em thậm chí còn chưa cầm được tấm vé cho giấc mơ này đâu. Cô đứng vững bước chân, đột nhiên đầu lông mày nhảy một cái. Có thứ gì đó, Tống Huy đang hoảng hốt hốt suy tư, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hả, cái gì ạ? Thuận chùm sáng đèn pin nhìn lên trên, có một hành lang rất hẹp ở góc trần, góc ngang kề mặt đất, bề ngang chỉ đủ một người trèo vào, bên trong tối sâu. Là một cơ quan, Tống Huy tiếp lấy nguồn sáng so sánh với bản vẽ. Lúc nhà ma mở ra cánh tay kính thiên văn cơ học ở những nơi cao sẽ thỉnh thoảng đẩy đạo cụ ra kèm theo hiệu ứng âm thanh khiến người ta sợ hãi, sau 5 giây sẽ rút lại trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có nên đi ra ngoài để cho nhân viên vào mở ngôi nhà ma ám này không ạ? Sắc mặt Mạnh Chiêu lại hơi thay đổi, lời dặn dò của Ngô Vu trước khi xuất phát đột nhiên vang lên lần nữa. Nếu như Bành Huyền thật sự giấu đồ bên trong nhà ma, cô ta nhất định sẽ lắp đặt nó bên trong một cơ quan, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện dọa người, khiến du khách không tài nào đụng tới. Loại cơ quan này hẳn sẽ ở chỗ cao, bình thường không tiện xử lý, ngoại trừ chính cô ta ra, ngay cả nhân viên công tác cũng không thể thường xuyên tiếp xúc, vì vậy cũng không tồn tại khả năng bị bại lộ. Chỗ cao ẩn nấp, không trực tiếp tiếp xúc du khách. Vào xem thôi, Mạnh Chiêu quyết định rất nhanh, vẫy tay ra hiệu Tống Huy đi lên. Em đạp vai chị leo lên, nhanh. Tống Huy nhìn chằm chằm hành lang đen không thấy đáy trên đỉnh đầu, ngay tại chỗ liền phát chứng sợ hãi không gian giam cầm. Cái gì ạ, chui vào. Đúng, không cần cả người đi vào, thò nửa người hẳn là được rồi. Em sợ quỷ em là nữ cảnh sát thì sợ cái gì quỷ. Tống Huy bị Mạnh Chiêu cứng rắn kéo tới góc tường. Em không phải hình sự trinh sát, em chỉ là một cảnh sát thực tập Mạnh tỷ. Cảnh sát học nghề cũng là cảnh sát, phụ cảnh cũng là cảnh sát, dù cho em ở đồn công an thu đồ truyền phát nhanh, trên đỉnh đầu treo huy hiệu cảnh sát thì đều là cảnh sát. Mạnh Chiêu vỗ mông Tống Huy quát lớn, leo lên. Tống Huy khổ không thể tả, trong lòng như có 10 thần thú chạy qua, đành phải đạp vai Mạnh Chiêu leo lên, nội tâm điên cuồng cổ vũ động viên chính mình, ngậm đèn pin đem đầu thò vào miệng hành lang, sau một khắc vô số cho bụi tiến vào trong phổi, sặc đến trước mắt cũng biến thành màu đen, dùng hết toàn bộ dũng khí từ khi bú sữa mẹ cho tới nay mới ép buộc mình không lập tức rụt trở về. Thế nào, phía dưới truyền đến tiếng nói mơ hồ của Mạnh Chiêu. Ô, Tống Huy cắn đèn pin, cổ quay một vòng trong không gian hạn chế, đúng lúc này đột nhiên trông thấy trong bóng tối đằng trước nháy mắt phản quang, có đồ vật gì đang đối mặt với cô tập trung nhìn vào. Là một khuôn mặt trắng toát, tiểu Tống Huy, Mạnh Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân Tống Huy cứng đờ, ngay sau đó run mạnh như bị điện giật. Tần suất run rẩy khiến cho Mạnh Chiêu nghĩ chắc là cô bị dọa sắp tè ra quần rồi, nghĩa trên mặt chữ tim vừa mới nhảy, đột nhiên chỉ nghe Tống Huy điên cuồng. Ô. Mạnh Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, Tống Huy đem hai cánh tay tiến vào trong hành lang, tựa hồ đang liều mạng đào lấy gì đó, nửa ngày sau rốt cục cố gắng lui ra, bịch một phát từ trên vai Mạnh Chiêu lăn xuống đất, khuôn mặt tiểu tụy bám đầy bụi bặm, hai vết máu xuất hiện trên chóp mũi và gò má, trên tay cô cầm một quả bóng màu vàng nâu, sau đó. Qua, Tống Huy khóc ròng, Mạnh Chiêu liên tục không ngừng dùng tay áo xoa đầu lau mặt lau nước mắt cho cô, chỉ thấy cô hận không thể ném quả bóng trong ngực ra, nhưng há miệng run rẩy vẫn là không dám ném. Em nghe nói nó đặc biệt quý, cạch, đèn pin rời khỏi tay, đập rơi trên mặt đất, nhưng Mạnh Chiêu lại như bị sét đánh không phản ứng chút gì, nửa ngày sau mới khó có thể tin gạt ra mấy chữ. Nó làm sao lại ở đây? Một đạo sấm sét vạch phá màn đêm, kinh lôi cuồn cuộn đánh xuống, mưa to khiến hai bên cửa sổ xe lay động giống như từng quỷ ảnh lui về phía sau. Con đường này chưa chính thức khai thông, phía trước là khu công nghiệp, đi thêm 20 phút nữa liền có thể đến bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D63 nhấc lên hai làn sóng nước hình cung, bộ trọng hoa một bên xuyên thấu qua cần gạt nước đang chuyển động nhìn về phía trước, một bên phân thần nhìn bản đồ hướng dẫn. Chờ lát nữa chúng ta đến khu bến cảng hội hợp cùng quân đội, hy vọng trái tim của Hứa Cục có thể chịu được. Ngô Vô bật cười, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên ngưng lại. Chờ đã, sao thế em, đằng sau có gì đó. Bộ trọng hoa nheo mắt lần nữa xác nhận kính chiếu hậu. Phía sau là vùng đất hoang dã trong đêm tối mênh mông vô bờ, trong màn đêm màu mực đậm chỉ có lẻ tẻ ánh đèn đường, chiếu rọi màn mưa, trừ cái đó ra thì đưa tay không thấy năm ngón. Ngô Vu, bộ trọng hoa nghi ngờ hỏi. Không đúng, nửa người trên của Ngô Vu đột nhiên ngồi dậy, quay kiếng xe xuống vung tay liếc nhìn kính chiếu hậu thốt ra. Có một chiếc xe, bộ trọng hoa kinh ngạc lập tức chỉ thấy kính chiếu hậu chiếu ra mặt đường, một đạo hắc ảnh từ dưới đèn đường thoáng qua liền biến mất nhanh đến mức gần như là ảo giác nhưng lại thật sự rõ ràng. Là một chiếc xe màu đen đã tắt đèn, có người trong đêm mưa to theo dõi bọn họ, không cần ngôn ngữ thậm chí không cần đối mặt hai người như thiểm điện đạt thành nhận thức chung. Cắt đuôi hắn, gọi điện cho Liêu Cương. Bộ trọng hoa ken két đạp mạnh chân ga tăng vận tốc lên gấp đôi, D63 trong nháy mắt hóa thành mãnh thú gào thét phá vỡ màn mưa trên đồng hồ đo thẳng bức 180 km. Hát trong nháy mắt đem chiếc xe đen bỏ lại sau lưng. Cùng lúc đó Ngô Vu mở khóa điện thoại, còn chưa kịp đè xuống nút cô, màn hình vậy mà hiện ra một cuộc gọi, vừa lúc chính là Liêu Cương. Alo, Ngô Vu, bên trong D63 180 cây số truyền đến giọng nói tê tâm liệt phế của Liêu Cương. Cậu đoán Mạnh tỷ ở nhà ma tìm được cái gì? Tìm được cái gì? Là xương cốt nón trụ của Trần Nguyên Lượng. Trong chốc lát thần sắc Ngô Vu trống rỗng, Bành Huyền đem nó làm thành đạo cụ nhà ma. Không ai nhận ra đó là xương đầu thật cả. Tôi hiện tại lập tức cho người tra đơn đặt hàng hậu cần giữa Tần Xuyên và công ty Bành Huyền. Lời khai của Điêu Kiến Phát không sai. Người muốn mua xương cốt nón trụ chính là Vạn Trường Văn. Cá mập bắt Tần Xuyên là vì muốn cùng Vạn Trường Văn liên thủ tạo ra Lam Kim. Xương người mũ giáp còn đang ở nhà ma, Vạn Trường Văn vẫn chưa đi lấy. Vậy thì trong chiếc xe theo dõi đằng sau là người nào? Ý thức được chìa khóa trong đó khiến cho huyết dịch toàn thân Ngô Vu lạnh lẽo, hàn ý xông thẳng lên não, quay đầu nhìn sắc mặt bộ trọng hoa cũng cực kỳ khó coi. Liêu ca, chúng tôi bị theo dõi. Liêu Cương, hả, chúng tôi không nên hành động tách rời với quân đội. Ngô Vu cưỡng chế thở dốc run giọng nói vào điện thoại. Tôi phát định vị cho anh lập tức đến sau khu công nghiệp mới xây đón tôi cùng đội trưởng bộ, đến trễ khả năng sẽ không còn kịp nữa. Liêu Cương, cậu nói cái gì? Kinh nghi đan xen nhưng Liêu Cương lại không chờ được hồi đáp. Sau một khắc bên trái D63 trong màn mưa đen ngầm đột nhiên lộ ra ánh đèn chiếu xa, một chiếc xe giống như quái thú hiện nguyên hình chui ra từ địa ngục cách xa 100 mét hối hả tới gần. Ngay sau đó, phía trước xe trong đêm tối thoáng hiện ánh đèn lóa mắt, một chiếc Hummer đã được gia cố lấy vận tốc 200 km. Hát vọt tới D63, trong chớp mắt bước tới sát bên. Bộ trọng hoa quát chói tai. Giữ vững, Ngô Vu chỉ kịp một phát bắt lấy tay vịn, D63 đạp cần ga tận cùng, trong nháy mắt thăng lên vận tốc tối đa 210 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nửa giây sau như một thước phim quay chậm trên điện ảnh, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh. Chỉ thấy D63 theo vô lăng của bộ trọng hoa đánh tay lái đổi đầu xe cùng Hummer chính diện vọt tới đối đầu, hai đầu cự thú cộng lại vượt qua 5 tấn sắt thép tiếp xúc trực diện, vách ngăn sống sờ sờ bị đụng cho biến dạng, xoắn lại, lửa bùng lên, các mảnh kim loại vọt bay lên bầu trời đêm. Cửa kính xe sụp đổ, Ngô Vu đụng đầu vào người bộ trọng hoa. Pha lê đầy trời giống như mảnh đạn, bộ trọng hoa gì cũng không kịp nghĩ, trong vận tốc cao xoay tròn gắt gao bảo vệ lấy đầu của Ngô Vu, khớp nối, cánh tay, mu bàn tay đều đồng thời tóe lên máu tươi, các mảnh pha lê đâm thẳng vào cơ bắp. Cùng lúc đó, lốp xe cũng mất dấu vết bám cuối cùng. D63 trong cơn mưa to điên cuồng xoay tròn, lật qua lan can đường cao tốc 2.7 tấn thân xe trong chớp mắt nhẹ tựa con diều, xoay vòng trên không trung, nóc xe đập xuống đất, vách ngăn kim loại vỡ vụn như tờ giấy, xe văng khỏi mặt đất gãy 3-4 thân cây nhỏ rồi hoàn toàn bắn vào gò đất rơi thẳng xuống bùn đá. Ầm ầm, Ngô Vu chỉ nghe thấy trong màng nhĩ hoanh một tiếng vang trầm, sau đó bị máu tươi chắn lại, giống như đột nhiên bị người đem đầu ấn vào đáy nước, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ ràng. Bộ, cậu thở hồn hển gạt ra mấy chữ. Bộ trọng hoa, bên cạnh thân không truyền đến tiếng trả lời. Ngô Vu rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào nữa, lồng ngực gấp rút chập trùng thở dốc, máu tươi từng tầng che lại ánh mắt. xuyên thấu qua kính chắn gió bị phá thành ngàn mảnh nhỏ, nơi xa mơ hồ bạo khởi ánh lửa, âm thanh đôm đốt thiêu đốt theo gió truyền đến, là chiếc Hummer. Bình xăng Hummer phát nổ trên cột điện đường cao tốc, nơi xa ven đường, xe Jeep líu lo ngừng bánh, một bước chân trong đêm mưa dần dần tiến đến gần. Alo, lão Từ, có một chiếc xe bị đụng phế rồi, tình huống trước mắt không giống như những gì chúng ta nói lúc đầu. Còn mẹ nó, ông còn ngại động tĩnh lớn, đây hoàn toàn không phải là một chiếc xe cảnh sát bị phá cho hỏng. Sao có thể không nói một tiếng liền bắt hắn đi được? Ngô Vô Kiệt lực muốn nhìn rõ đối phương dáng dấp ra sao, nhưng ánh mắt cậu đã vô cùng mơ hồ, thân thể phi tốc xoay tròn xuống vực sâu. Một giây trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu cảm giác được có một cánh tay từ ngoài xe luồn vào thăm dò ở trước chóp mũi mình. Vẫn chưa chết, thanh âm hung ác hơi dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, giữ nguyên kế hoạch làm việc, tôi cũng không dám giết cảnh sát. Cách chương.